Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Lão Tử gọi Bạch Sách. Bạch Sách nhíu theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy theo trong đám người đi tới mấy vị người xuyên cùng trung niên nam tử này một dạng chế phục người. Cái này người nhất xuất hiện, người đàn ông trung niên liền mừng rỡ, vẻ mặt đều là ngạc nhiên thần sắc, lập tức tiến tới nói: "Phó bộ trưởng, ta..." Bất quá, trung niên nam tử này còn chưa lên tiếng, cái này người cầm đầu liền lập tức khoát tay chặn lại, biểu thị trung niên nam tử này không cần phải nói, chính mình cái gì đều minh bạch. Theo sau cái này người liền đi tới Bạch Sách trước mặt, nhỏ bé khẽ chắp tay một cái nói: "Ta là Kinh Tình Phủ ở Liệt Vương Thành phân bộ phó bộ trưởng. Ta là Bắc Lam Hạo Khí." "Hả? Ta là Bạch Không Hiếu Kỳ." Bạch Sách mặt không thay đổi gật đầu nói: "Bắc Lam Hạo Khí." Nửa giây về sau, Bắc Lam Hạo Khí hơi hơi nhìn Bạch Sách nói: "Chúng ta Kinh Tình Phủ là chuyện gì tình? Rước lấy Bạch Đại Thành Chủ khó chịu sao?" Cái này gia hỏa biết rõ còn hỏi, rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng bây giờ tới ra vẻ cái gì cũng không biết, còn muốn âm dương quái khí ở nơi này nói như vậy lời nói. Bất quá, giảng đạo lý, Bạch Sách sẽ không sợ cái này chủng kỳ quái. Ngay trong gay tức giận, một giây kế tiếp, Bạch Sách lôi kéo bên cạnh Liệt Thanh, theo sau nhân tiện nói: "Có chuyện gì tình, ngươi với hắn nói." Liệt Thanh cùng cái này Bắc Lam Hạo Khí đều là ngẩn ra. "Hắn là ai vậy?" Bắc Lam Hạo Khí nhìn cái kia vẻ mặt mộng bức Liệt Thanh nghi ngờ nói. Bạch Sách cũng là ngẩng đầu nói: "Một cái xú ngư nát vụn tôm." Liệt Thanh, Bắc Lam Hạo Khí giật mình hạ về sau, cau mày hướng về phía Bạch Sách nói: "Bạch Đại Thành Chủ, ngài đây là ý gì?" "Rất ý tứ đơn giản, ngươi có chuyện gì tình cùng cái này xú ngư nát vụn tôm nói là được. Chớ cùng ta nói, đừng hỏi vì sao, bởi vì ngươi một cái phó bộ trưởng không đủ tư cách theo ta trực tiếp đối thoại. Trở về để cho các ngươi bộ trưởng tìm đến ta. Cửa lĩnh phiếu, nhớ kỹ xếp hàng." Bạch Sách nói xong về sau, một tay lôi kéo một đứa bé, muốn đi. "Cái này cái gì Kinh Tình Phủ không được Kinh Tình Phủ." Bạch Sách mới không biết, Bạch Sách phía trước nghe đều chưa nghe nói qua, đây là thuộc về cái kia Tôn Hoàng Kỳ xuống thế lực. Bạch Sách cũng không hiểu, bất quá, Bạch Sách không cần phải hiểu cái này, cũng không cần biết, bởi vì coi như Bạch Sách biết, Bạch Sách cũng không nhớ được. Dù sao, Bạch Sách chỉ cần biết, ở nơi này Liệt Vương Thành, thiên đại địa lớn, Bạch Sách nhất đại, liền một cái như vậy đơn giản nói lý, một cái xú ngư nát vụn tôm phó bộ trưởng thôi, ở nơi này âm dương quái khí cằn nhằn, có gì tư cách? Bạch Sách thân phận gì ở đâu? Người nào với ngươi hi hi ha ha? Cái này Bắc Lam Hạo Khí hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bạch Sách dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy. Cái này ngay trước nhiều như vậy người đâu? Chung quanh đây có thể có rất nhiều vây xem ăn dưa quần chúng đây. "Uy, Bạch Thành Chủ, ngài cái này là ý gì?" "Quan mới đến đốt ba đống lửa. Đám lửa này là muốn đốt tới chúng ta Kinh Tình Phủ đầu trên. Muốn cầm chúng ta Kinh Tình Phủ khai đao. Ta sợ ngài là suy nghĩ nhiều." Tức thì cái này Bắc Lam Hạo Khí hướng về phía Bạch Sách bối ảnh lớn tiếng nói. Bạch Sách cũng không quay đầu lại nói: "Hả, cho các ngươi bộ trưởng tìm đến ta." Bạch Sách cái này người không có vài cái ưu điểm, không sợ uy hiếp toán một cái. Thấy cái này Bạch Sách tự muốn dẫn người đi. Một giây kế tiếp, cái này Bắc Lam Hạo Khí liền cũng là vung tay lên. Trong nháy mắt, phía trước Bắc Lam Hạo Khí nhân liền lập tức nhanh chóng che ở Bạch Sách trước mặt. Đã ở này lúc, Bắc Lam Hạo Khí ở Bạch Sách thân ngửa ra sau cái đầu nói: "Nô lệ cái này chủng sự tình, bất kể là ở cái kia Tôn Hoàng thế lực xuống, đều là hợp pháp tồn tại, bên đường giáo huấn nô lệ, tuy nói có chút không ổn làm mất thân phận, nhưng là hợp tình hợp lý. Ở ta nơi này không hợp lý. Bạch Sách hơi hơi quay đầu mặt, không thay đổi hướng về phía cái kia. Bắc Lam Hạo Khí nói đạo. Bắc Lam Hạo Khí cũng bị Bạch Sách loại thái độ này cho chọc tức lấy. Tựu không nói Bắc Lam Hạo Khí thân phận gì, liền chỉ nói từ vừa mới bắt đầu. Cái này Bạch Sách một mạch chính là ngươi là cái gì rác rưởi. Ngươi xứng sao theo ta nói chuyện, liền một mạch loại thái độ này, cực kỳ coi thường nhân tư thế. Cái này trước đây đều là Bắc Lam Hạo Khí coi thường người khác. Nào có hôm nay cái này tao ngộ, đang nói, chẳng qua là một cái lại nói tiếp cười chết người Ngụy Hoàng triều thành chủ thôi. Thật đem lông gà đương lệnh tiễn, hợp lý không hợp lý cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thành chủ nói coi là. Một cái nho nhỏ thành chủ liền có thể tùy ý thay đổi một cái hoàng triều pháp luật pháp quy. Coi như các ngươi Vũ Linh Hoàng triều là tùy ý xây dựng, nhưng là không thể như thế tùy hứng chứ. Ngươi nói định hạ này quy củ liền định hạ. Ngươi phía trên đồng ý không? Ở nơi này Bắc Lam Hạo Khí nói xong về sau, chu vi có không ít người đều ở đây ồn ào. Mà những thứ này người đều không ngoại lệ, đều là lục tông cửu phủ người. Lại nói tiếp, ở nơi này con phố người ăn cơm, đều là lục tông cửu phủ người. Hiện ở loại tình huống này, bất kể là về tình về lý, mọi người tự nhiên đều ủng hộ Bắc Lam Hạo Khí. Cái này sự tình vốn là như đây. Đang nói, cái này thiên nếu như không được trị nhất trị, cái này lấy sau lục tông cửu phủ nhân không được cũng phải chịu cái này trùng uất khí. Bạch Sách nhìn cái kia đột nhiên tình cảm quần chúng công phẫn mọi người. Diện vô biểu tình, sự thực lên, liên quan tới cái này sự tình. Bạch Sách cũng có chính mình cách nghĩ. Theo Vũ Linh Hoàng triều thiết lập một ngày kia trở đi, tuy là theo trên danh nghĩa là một cái hoàng triều, nhưng kỳ thật, lục tông cửu phủ nhân theo trong đáy lòng liền căn bản không thừa nhận. Đương nhiên, có thừa nhận hay không không sao cả. Lúc đầu Vũ Linh Hoàng triều thành lập cũng là bởi vì không muốn bị lấn phụ mới thiết lập. Nhưng vấn đề là lục tông cửu phủ nhân không thừa nhận coi như, còn cố ý tìm việc. Thành phố khác Bạch Sách cũng không được tin tưởng. Dù sao thì hôm qua nhất thiên liên quan tới lục tông cửu phủ gây chuyện văn kiện một đống. Bạch Sách nhìn hai mắt, cơ bản trên chính là không phục quản giáo, uống rượu nháo sự, đánh người, nhìn mãi quen mắt, thế nhưng Vũ Linh Hoàng triều người lại không cái gì quá lớn biện pháp. Chủ yếu là đánh không lại, lục tông cửu phủ nhân cũng không sợ Vũ Linh Hoàng triều người. Cái này Vũ Linh Hoàng triều hiện tại cũng là một ít quân Vũ Linh người. Thế nhưng lục tông cửu phủ người, thấp nhất đều là vương Vũ Linh. Căn bản không quản được, tiếp tục như vậy khả năng không bao lâu, Vũ Linh Hoàng triều quyền chấp pháp sẽ thùng rỗng kêu to. Địa phương khác, Bạch Sách không được quản, cũng quản không được, nhưng đã Bạch Sách tới đây Liệt Vương Thành, khẳng định liền không thể tiếp tục như vậy. Bạch Sách đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Bắc Lam Hạo Khí nói. Mở miệng, hắc, Bắc Lam Hạo Khí vẻ mặt mộng bức. Nhưng đang ở Bắc Lam Hạo Khí há mồm trong nháy mắt, hừ một tiếng, Bạch Sách đem trước trong miệng hàm chứa viên kia kẹo tinh chuẩn thổ ở Bắc Lam Hạo Khí miệng trong. Tại chỗ có người còn không có tỉnh hồn lại trong nháy mắt. Bạch Sách một cước đá vào cái kia Bắc Lam Hạo Khí lồng ngực lên. Bắc Lam Hạo Khí thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang, nện vào đối diện trong cửa hàng, đem đối diện cửa hàng trực tiếp đập sập. Tất cả mọi người tại chỗ đều không phục hồi tinh thần lại. Mọi người cũng không nghĩ tới, Bạch Sách dĩ nhiên thật dám đối với kinh tình phủ nhân động thủ. Bạch Sách ở đạp hết về sau, thu hồi chân, đột nhiên ngửa đầu lên lớn tiếng nói, người ở chỗ này đều nghe kỹ cho ta, nghe minh bạch về sau. cho các ngươi người chung quanh chuyển đạt tinh tường. Ta không được quản các ngươi phía trước làm sao làm. Ta không được quản các ngươi phía trước làm sao điều. Ta không được quản các ngươi phía trước làm sao mạnh mẽ. Thế nhưng, từ hôm nay thiên sau, ở Liệt Vương thành cái này địa bàn lên, là long ngươi cho ta cuộn lại, là hổ ngươi cho ta đang nằm. Muốn gây chuyện, phủ thành chủ tìm ta, cửa lĩnh phiếu xếp hàng. Muốn trách cứ, Hoàng Cực Sơn, mang theo tài liệu đi. Bạch Sách thanh âm từng chữ từng câu rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Mọi người nghe xong về sau, đều là hai mặt nhìn nhau. Đã ở này lúc, Bạch Sách đầu hơi hơi vung lên, học Liệt Thanh tiêu chuẩn động tác, ngẩng đầu, ngoẹo đầu, vẻ mặt các người ai cũng là rác dưới dáng vẻ lớn tiếng nói. Lão tử gọi Bạch Sách, từ hôm nay về sau, Liệt Vương thành, thiên đại địa lớn, lão tử nhất đại, ngoặc kép, xế chiều hôm nay hai điểm giới hạn miễn kết thúc, trước giờ đổi mới một tấm tương đương, về kép, 4 mét, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.